Bình tĩnh anh có thể. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Mạc Hàm. Đúng như nhiều người dự đoán, sự ra đi của ông nội đã khiến cổ phiếu của Tạ Thị giảm xuống. Tạ lão gia tử ở trong nước hy vọng rất cao, cho dù hắn đã mười mấy năm không tham dự quyết định công ty, nhưng vẫn còn có một mức độ nhất định ảnh hưởng đến Tạ Thị. Tạ Lăng không hoảng, trong thời gian đầy biến động này, vững vàng đưa quyết định, đem phương án chiến lược mới của công ty lúc trước từng người một ném ra ngoài, lại thành công ký kết với Ngô Thị dự án lớn hơn 10 tỷ, đẩy mạnh tuyên truyền, giảm bớt tâm tư của cổ đông. Sau đó, trải qua một vòng bỏ phiếu mới của hội đồng quản trị, Tạ Chiêm Hoành và Vinh Kinh tự nguyện rời đi, Tạ Lăng toàn phiếu thông qua, đủ điều kiện đảm nhiệm chức chủ tịch, trở thành chủ tịch trẻ nhất trong tập đoàn 100 người toàn cầu. Điều này cũng đã gây ra một làn sóng không nhỏ trong toàn bộ thế giới tài chính. Đặc biệt là phóng viên của tạp chí tài chính, dùng từ vinh quang lên ngai vàng, để miêu tả vị quý tộc độc thân kim cương trẻ tuổi, có thể nói là kinh diễm nhất hiện tại. Tạp chí tài chính phần lớn rất muốn phỏng vấn hắn, thế nhưng khi còn là phó tổng giám đốc tập đoàn, Tạ Lăng đã từ chối đa số các lời mời phỏng vấn cực kỳ khiêm tốn. Rơi vào đường cùng, tạp chí chỉ có thể đem vinh dự từ nhỏ đến lớn của Tạ Lăng đều viết một lần, không biết, vừa viết liền phát hiện vị này thật sự là đã ưu tú từ nhỏ, từ mẫu giáo trở đi chính là học sinh gương mẫu, cơ hồ là một người không có khuyết điểm. Người như vậy vẫn còn tồn tại à, may mắn vị này vẫn là độc thân, bằng không tưởng tượng ra loại người nào có thể xứng đôi. Thậm chí có cư dân mạng trêu chọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo nên lấy vị này làm mẫu viết mới đủ. Chân thật, trong đó có một tài khoản tiếp thị nói, vị tổng tài này từng đến lễ công chiếu, hoàng quyền, chỉ là lúc đó tất cả sự chú ý đều ở trên người hai diễn viên chính, không ai chú ý tới hắn. Lập tức có người phản bác, loại tổng tài nào cũng tranh thủ thời gian từng chút một, nào có thời gian xem phim gì, tài khoản tiếp thị có thể đừng vì lưu lượng mà bịa đặt lung tung hay, ông trùm trong giới tài chính làm sao có thể chú ý đến giới giải trí. Nhưng mà rất nhanh có nhân viên Tạ Thị phơi ra góc vé xem phim, nói đây là trong thời gian, hoàng quyền, phát hành, tổng bộ đưa tới, mỗi nhân viên đều có người nhà trả lại. Có người còn có thể lấy thêm vài tấm. Phải biết rằng sau này sau khi doanh thu phòng vé của hoàng quyền liên tiếp tăng lên, xuất hiện tình trạng vé xem phim cung không đủ cầu, bọn họ còn rất cảm tạ tổng đã ủng hộ như vậy. Ông trùm không quan tâm đến giới giải trí không biết, nhưng chú ý đến hoàng quyền là chắc chắn. Hoàng quyền trong vòng một tháng đã làm sập sàn phòng vé, hai diễn viên chính cũng trở thành người nổi tiếng nhất hiện nay, một chút động tĩnh nhỏ thôi cũng có thể thu tới một đống tin tức. Ví dụ như lần này, Vinh Kinh được mời tham gia lễ phong thượng nào đó, cách ăn mặc của anh đã khiến không ít người chú ý tới. Các phóng viên đến tham gia đại lễ phong thượng này đều rất nhạy bén với thời trang, trong đó có phóng viên quan tâm đến Sia. Phát hiện quần áo của Vinh Kinh hôm đó là sản phẩm mới của Sia ra mắt vào mùa sau khi điều tra liền phát hiện bộ quần áo này hiện tại ngay cả kênh mượn cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết là liên kết nào xảy ra vấn đề, tại Sia không có phát ngôn chính thức và tuyên truyền, Vinh Kinh trực tiếp mặc. Để không đổ lỗi cho Vinh Kinh, phóng viên này còn cố ý gọi điện thoại cho trụ sở quốc gia F của Sia để hỏi họ có người phát ngôn mới hay không, đối phương cho biết vẫn chưa nhận được thông báo liên quan. Vì vậy, một bài báo có tựa đề, quần áo của anh ấy đến từ đâu? Một bài Weibo ra đời, phân tích toàn diện những sai lầm nghiêm trọng của đội Vinh Kinh. Mọi người đều biết Vinh Kinh còn là giám đốc điều hành của Tà Thiên En, từ biểu hiện của anh trong chương trình Tiên Phong. Tuyệt đối thần tượng, đã biết địa vị có thể không thấp, Tà Thiên En trực thuộc Tạ Thị, mà anh có thể có quan hệ đặc biệt để lấy được bộ quần áo này, nhưng phải biết rằng bộ quần áo này là sản phẩm mới chưa phát hành. Đại bộ phận sản phẩm mới chưa phát hành ra là ngay cả mượn cũng không mượn được, càng đừng nói đến mua. Cho dù là mượn, phần lớn đồ xa xỉ đều phải căn cứ vào vị trí và thanh danh của người mới có thể mượn. Chú ý chỉ là có khả năng, cho dù là phát hành sản phẩm mới, không phải cứ là ngôi sao đỉnh cấp cũng hầu như không mượn được. Còn Sia, nổi tiếng là xa xỉ cao lãnh, bình thường ngay cả quảng cáo cũng rất ít, cũng hầu như không tuyên truyền, thủy chung không có người phát ngôn. Nó chú ý đến thủ công, chẳng hạn như trên trang web chính thức của Tạ Lệ Nhĩ, từ quần áo đến miếng đệm tách nhỏ nhất được làm bằng tay, đằng sau mỗi sản phẩm đều có tên của nhà thiết kế. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra, một thương hiệu cao lãnh như vậy và không mời người phát ngôn, làm thế nào Vinh Kinh có được quần áo mới mà họ chưa phát hành? Bài báo này có thể nói là có lý có căn cứ, Vinh Kinh gần đây vừa vì danh tiếng, hoàng quyền, nổi lên, bài viết này đăng ra, lập tức trở thành tiêu điểm dư luận. Có rất nhiều cư dân mạng đổ xô vào bài viết này. Hắn với Tà Thiên giải trí vốn cũng là dưới trướng Tạ Thị, nói không chừng là thông qua con đường chính quy mượn được đây. Không có bằng chứng, đừng đồn thổi lung tung. LZ chỉ là trình bày sự thật đi, mỗi chiếc áo mới xa xỉ lần đầu tiên trên thế giới đều rất quan trọng, trong giới thời trang đây là tiêu chuẩn. Người qua đường thuần túy cảm giác xia cho dù qua mấy chục năm nữa cũng sẽ không mời người phát ngôn, cùng tò mò hắn làm sao lấy được, có bản lĩnh là thật. LZ còn thiếu chút nữa không nói đoàn đội Vinh Kinh là thông qua thủ đoạn không chính xác lấy được quần áo, sau đó khảm vàng cho nghệ sĩ nhà mình sao. Đừng ác ý như vậy chứ. Vinh Kinh ngoại trừ sai lầm sân khấu kịch năm xưa ra, không có điểm đen gì, rốt cục cũng cứ nhắm vào một cái quả thực giống cắn chết không buông. Không truyền tin đồn vô nghĩa, trang web chính thức của SIA còn chưa nói, xin đừng tùy tiện kết luận. Vinh Kinh, lễ phong thượng lên hot search, fan Vinh lập tức phát hiện ra chuyện này, bọn họ biết Vinh Kinh tuy rằng gần đây nổi danh, nhưng trên thực tế Vinh Kinh cũng không tùy tiện, anh từ chối tất cả tạp nghệ, khiêm tốn chỉ tham gia lễ phong thượng thì bị nói là dựa vào danh tiếng mà trộm quần áo. Biết fan bọn họ chờ Kaka ra mắt bao lâu rồi, một chỗ đã bị đen, quả thực tức giận không chỗ phát tiết. Trong đó mấy lần tuân gia thủy bôi đen thành công là vui vẻ nhất, chỉ thiếu nói các người trộm quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan Vinh không đi đôi co với bọn họ một bên chạy đến Weibo Vinh Kinh an ủi anh, một bên đi qua tài khoản công chúng kia phản bác. Vì không để cho ấn tượng của người qua đường đối với fan Vinh bọn họ giảm xuống, quần chủ đã nói qua nhiều lần, mọi người cho qua cũng nhất định phải lễ phép, có lý trí, không nên cùng anti-fan cãi nhau vô nghĩa. Ngay trong tâm điểm tranh luận, người lên tiếng đầu tiên không phải là trang web chính thức của SIA, mà là một tài khoản Weibo được chứng nhận là chủ tịch tập đoàn Tạ Thị Lăng, gửi hai bức ảnh, Lăng V, nhân viên nói sai rồi, bộ quần áo này là do bậc thầy thiết kế cho cậu ta, không phải là một sản phẩm mới. Trong ánh nắng ban mai đan sen, một nhà thiết kế dâu ria đang đo quần áo cho một alpha dáng người cao gầy tuấn Mỹ, phía sau là hình ảnh nhà thiết kế này vẽ bản nháp, nhìn ra đích xác là đặc biệt dành riêng cho cá nhân. Trong lúc nhất thời, trên mạng lặng ngắt như tờ, sau đó thì tin nhắn ùn ùn kéo tới. Lượng thông tin quá lớn, lập tức cuốn tôi đến mức không còn một giọt nào. Có ai cho tôi giải thích không? Chuyện gì đã xảy ra trên núi không có mạng, tôi dường như vẫn còn ở 2G. Tài khoản này có phải là vị chủ tịch Tạ Thị trong truyền thuyết hay không, chính là không tiếp nhận phỏng vấn, chỉ có mấy tấm ảnh thời niên thiếu kia. Chính là hắn, chính là hắn. Chính thức đều chứng thực người nắm quyền hiện tại của Tạ Thị. Người đàn ông siêu cấp đẹp trai. Chồng ơi, thì ra anh ở chỗ này, tìm em khổ quá. SIA không phải là sản nghiệp của Tạ gia sao, chỉ là tổng bộ không ở trong nước. Không đúng, tại sao các nhà thiết kế phải thiết kế riêng cho AJ, và nhìn vào vẻ mặt của nhà thiết kế này, hai mắt tỏa sáng như thể tìm thấy nguồn cảm hứng của mình. Lầu trên nói đúng, nhà thiết kế kia vừa mới mở Weibo, nói nhìn thấy AJ liền cảm hứng dâng trào. Trời ơi, tôi thừa nhận AJ rất đẹp trai, nhưng không nghĩ tới có thể kinh động đến nhà thiết kế của SIA. AJ thân phận gì, phía trước còn có rất nhiều người nói đoàn đội của hắn trộm quần áo, đảo mắt như thế nào liền biến thành là thiết kế dành riêng cho hắn, lòng hiếu kỳ của tôi sắp nổ tung rồi. Chẳng lẽ kỳ quái nhất không phải Tạ Đồng vì sao lại ở hiện trường, hắn cùng Vinh Kinh có quan hệ gì? Mọi người mau đi xem bách khoa của Vinh Kinh, vừa mới cập nhật. Một đám người tràn vào, phát hiện bách khoa của Vinh Kinh thật sự cập nhật, lúc trước bách khoa chỉ đại khái giới thiệu lý lịch của hắn còn có kinh nghiệm học tập của học viện điện ảnh cùng với diễn viên chính của Hoàng Quyền, hiện tại có thêm một nhân vật quan hệ, người thân kia rõ ràng viết anh trai Tạ Lăng. Ngoài ra, về mặt chức vụ, anh cũng được ghi là giám đốc của Tạ Thị. Trong khi đó, bách khoa toàn khoa của Tạ Lăng không có ảnh chụp, chỉ có giới thiệu đơn giản, hiện tại cũng có thêm một cột người thân, em trai, Vinh Kinh. Một đám người từ chỗ bách khoa sờ về, liền phát hiện trang web chính thức của SIA tuyên bố người phát ngôn mùa mới, Vinh Kinh. Tiêu đề là chờ đợi từ lâu, anh ta có muốn không? Sau đó mấy từ ngữ nhanh chóng vọt lên, Tạ Thị, Vinh Kinh, SIA, Vinh Kinh, hóa ra là anh trai của hắn, mặt mũi này bị đánh, xin hỏi có thấy đau không? Đập vào mặt đến bất ngờ không kịp đề phòng, còn chưa tiêu hóa được cái trước dưa tiếp theo liền tới. Người phát ngôn đầu tiên trong lịch sử SIA xuất hiện. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Tạ Đồng tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào bạn cảm thấy ngọt ngào và ngọt ngào? Vinh Kinh thật khiêm tốn a, cư nhiên vẫn không bạo phát ra, những người giàu có hai đời kia có thể nhìn vị này hay không, đây mới là thật lòng đến lăn lộn giới giải trí, từ đầu đến cuối không lấy thân phận nói chuyện, chỉ chuyên chú diễn xuất. Nếu không phải lần này ô long, cảm giác a dây còn tiếp tục giấu giếm. Trách không được lúc trước mọi người nói anh ấy là giám đốc điều hành giải trí Tạ Thiên, anh ấy chưa từng phủ nhận, anh ấy chỉ thuận tiện làm giám đốc Tạ Thị cộng thêm một đống tổng giám đốc công ty. Nghĩ đến một câu tôi muốn dùng phương pháp ảo diệu nhất để tỏa sáng. Khó trách Tạ Thị phát vé xem phim, Tạ Đồng đích xác không chú ý đến giới giải trí, hắn chỉ là vì ủng hộ em trai thôi. Còn đoàn đội trộm quần áo, nghĩ như thế nào, người ta trực tiếp là nhà thiết kế tới may riêng đấy được không? Thì em này mới là khảm vàng phú nhị đại đi, thì ra thật sự có người vì hứng thú mà đóng phim, còn vì không để cho người ta biết được thân thế thật sống chết giấu giếm. Sống chết che cũng vô dụng, còn không phải nói xong liền rớt sao? Phèn Tuần Gia Thụy đâu, sao lại không làm loạn tiếp đi, không nên vì những lời nhục mạ vừa rồi của anh mà xin lỗi hay sao? Hãy nhìn tất cả các chính chủ vừa rồi phải ra xin lỗi đi. Tuần Gia Thụy trong khoảng thời gian này sống cũng không dễ dàng, bởi vì lúc trước Vu Khống Cố Hy dùng quy tắc với Vinh Kinh, bị không ít người cho là nghệ sĩ xấu số bịa đặt sinh sự, đã khiêm tốn hơn rất nhiều. Vốn hắn cho rằng lần này Vinh Kinh rốt cục lật thuyền, nhìn những mấy tòa cao tầng kia hay quá, hận không thể để fan nhà mình lợi hại hơn một chút, nào ngờ đảo ngược lại nhanh như vậy, hắn vẻn vẹn chỉ biết Vinh Kinh có lai lịch nhưng không biết lai lịch lớn như vậy. Hắn đã nhận được cảnh cáo của cấp trên ở công ty mình, lập tức thành khẩn xin lỗi. Không còn cách nào khác, lập tức gọi điện thoại đi tìm người quen, xoay vòng vài lần, mới rốt cục lấy được số điện thoại của Vinh Kinh, không nghĩ tới gọi tới cũng không nghe máy, điện thoại di động của Vinh Kinh tắt máy. Dưới Weibo của Tạ Lăng trong nháy mắt rất nhiều cư dân mạng tràn vào, người theo dõi hắn cũng liên tục tăng lên, lúc cũng có tin nhắn. Hôm nay ăn dưa rất no, ngon. Còn là một quả dưa hấu, em trai bị oan uổng, anh trai chưa bao giờ phản bác lập tức đính chính tin đồn, thật ngọt ngào. Tạ Lăng thủy chung không trả lời, cho đến khi có một cư dân mạng hỏi, vì sao ngay từ đầu Vinh Kinh không nói ra thân phận. Tạ V, nó nói rằng nó hy vọng tất cả mọi người đầu tiên nhớ rằng nó là một diễn viên, không phải là một công tử nào đó. Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời rồi. Ghê thật, Vinh Kinh diễn phim thật sự là bởi vì hứng thú, mà không phải ảo giác. Từ ngữ khí của anh trai mà xem, hắn cảm thấy thân phận Tạ Thị này là một trói buộc. V, ai có thể ban cho tôi gánh nặng như vậy, bằng không ban cho tôi một anh trai như vậy cũng được. Vinh Kinh, tài sản trăm tỷ cũng không thể ngăn cản bước chân của tôi muốn diễn xuất. Cảm giác Tạ Lăng lúc trả lời những lời này có chút oan ức, giống như đang nói với A Dây, anh làm anh trai cậu cảm thấy rất mất mặt sao? Ha ha ha ha, đây là lần Tạ Lăng bị bôi đen thảm nhất. Các chế đừng nói nữa, hình tượng Tạ Lăng cao lãnh sắp sụp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng một chút, hai anh em này thật sự rất đáng yêu, một người muốn dùng thực lực chứng minh bản thân, một người chịu oan ức thay em trai giữ bí mật thời khắc nào cũng muốn công bố ra ngoài. Sau này đều nhớ kỹ, Vinh Kinh là diễn viên, anh ấy không phải phú nhị đại. Mọi người mau đi xem, Hoàng Quyền, xem tuyệt đối không hối hận. Vốn không có cảm giác cho rằng hắn thân là giám đốc điều hành chỉ là có tính chất chơi vé, đột nhiên muốn đi xem. Hoàng Quyền, chuyện gì xảy ra, chị em, đi xem, Hoàng Quyền, đáng để tiêu tiền cho một vé xem phim. Vốn doanh thu phòng vé của Hoàng Quyền, đã có chút giảm xuống, đây là điều mà mỗi bộ phim đều phải trải qua, bởi vì lần này ngoài ý muốn rớt ngựa, lại một lần nữa nghênh đón mấy đỉnh cao nho nhỏ. Lúc Vinh Kinh biết Hot Shot đang cùng Cố Hy cấp cứu ở bệnh viện, Cố Hy bởi vì xem điện thoại di động mà mê mẩn, đập vào sống mũi, chảy máu mũi. Vinh Kinh trở về, nhìn thấy trên mặt bàn có một đống khăn giấy màu đỏ, mà máu thế nào cũng không ngừng được, bị Cố Hy dọa sợ, vô luận Cố Hy không muốn thế nào, đều lập tức dẫn người đến bệnh viện khám bệnh. Lúc này anh không có tâm tư gì để lên Weibo, chỉ nhờ Chu Du giúp phát tuyên bố, nhưng ngay sau đó liền nhận được điện thoại của Tạ Lăng, hỏi anh hiện tại anh cũng coi như có thành tích, anh trai anh có thể gặp người hay không? Vinh Kinh cảm nhận được Tạ Lăng lén lút oan ức, thiếu chút nữa cười ra, lập tức đồng ý, Vinh Kinh bảo Chu Du không cần phải làm lớn làm gì, để cho ca ca tự do phát huy đi. Phía sau có mưa gió rầm rề gì đó, ước chừng từ số điện thoại gọi tới là có thể nhìn ra, bất quá Vinh Kinh sáng suốt tắt máy. Vinh Kinh và Cố Hy thành thật thật chờ ở bên ngoài, vì không muốn bị nhận ra, nên mặc kín mít, người đến khám bệnh đều cách xa hai quái nhân này. Bác sĩ cúi đầu ghi chép, nhìn thấy hai chữ Cố Hy trên phiếu khám bệnh chậc chậc một tiếng, cái tên này từ khi còn sự nghiệp đến nay đã nhìn không dưới 100 người, ai nấy đều hy vọng Omega nhà mình xinh đẹp như Cố Hy, nhưng vấn đề là Cố Hy chỉ có một. Bác sĩ bảo Cố Hy tháo khẩu trang ra, sau khi tháo khẩu trang càng giống Cố Hy, trái tim bác sĩ đập thình thịch, sau khi kiểm tra mũi Cố Hy, xác định mô mềm không bị thương, chỉ là bởi vì pheromone của Cố Hy quá mức dồi dào, sau khi chảy máu rất dễ kích thích pheromone, mới rất khó dừng lại. Bác sĩ, có alpha của riêng cậu không? Cố Hy khẽ gật đầu. Có, khi nghe bác sĩ hỏi, đôi mắt của ông sáng lên. Nói xong kéo góc áo của Vinh Kinh, bị Vinh Kinh giữ chặt tay, cũng không hề động đậy nữa. Bác sĩ nghẹn một cái, đôi tình nhân dính dính này, hẳn là nhận lầm rồi, đóa hoa cao lãnh cố hy của bọn họ mới không có khả năng làm nũng với alpha. Bình tĩnh thông báo, giao tiếp nhiều hơn, có thể làm giảm các triệu chứng của pheromone quá tích cực, thực sự không thể cũng có thể được đánh dấu chồng lên nhau. Omega này bộ dạng giống cố hy, alpha này nhìn thân hình khí chất cũng có chút giống Vinh Kinh, bác sĩ còn nhịn không được nhìn thêm vài lần. Nhưng đạo đức nghề nghiệp tốt, làm cho cô ấy không hỏi nhiều. Mãi đến khi hai người rời đi, mới hỏi bác sĩ thực tập bên cạnh. Cố Hy và Vinh Kinh có thể ở bên nhau hay không? Bác sĩ thực tập, không, gần đây họ vừa xem phim, cũng hy vọng Thiệu Hoa và Phó Khiên Minh có thể ở ngoài đời có chút ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tựa như rất nhiều fan CP kinh hỉ nói, hai vị này không phát đao chính là tốt lắm rồi, còn không bằng xem lại phim một lần nữa, liếm đường trên lưỡi đao. Ra khỏi cửa, hai người cũng không lấy thuốc đi ra. Cố Hy cũng không hỏi Vinh Kinh, nhắm mắt đi theo. May mắn là tầng một bệnh viện có phòng chuyên dụng pheromone, Vinh Kinh dẫn người vào, liền cúi người hôn cậu, đưa người trực tiếp vào vòng xoáy mới. Vậy, nhanh lên được không? Cố Hy bị hôn đến mơ mơ màng màng, thật ra cậu ấy rất thích Vinh Kinh, mỗi lần tiến vào đều nhanh chuẩn chính xác, đặc biệt alpha, khiến cậu động tâm không được. Không thích, khoảng cách giữa bốn phiến môi, Vinh Kinh thấp giọng hỏi. Thích, bởi vì phát hiện Cố Hy dường như không quá kiên nhẫn với màn dạo đầu, mỗi lần đều thúc giục anh, cho nên mấy lần hôn môi gần đây, anh đều rất dứt khoát. Vinh Kinh từ từ tiến bộ trong thực tế, luôn chú ý đến nhu cầu của Omega. Mở mắt nhìn Cố Hy, quả nhiên phát hiện ánh mắt Cố Hy đặc biệt sáng, Vinh Kinh lại vừa phải tăng thêm lực đạo. Bàn tay Cố Hy che mũi, chậm rãi buông ra, đưa tay ôm chặt Vinh Kinh. Máu mũi quả nhiên từng chút dừng lại, pheromone sôi trào cũng giảm xuống trong nụ hôn sâu. Cố Hy sờ sờ dưới mũi, quả nhiên không chảy máu nữa, Vinh Kinh thì dùng khăn ướt dịu dàng lau vết máu trên mặt cậu. Cố Hy nhỏ giọng oán giận, em đã nói hôn thì không sao, anh nhất định phải đến bệnh viện. Vinh Kinh, khám rồi mới có thể yên tâm, hay đi khám thêm khoa pheromone đi. Vừa đúng lúc lần trước muốn xem vì sao pheromone của Cố Hy một tuần một lần thường xuyên quá dằn vặt Cố Hy. Không đi, em không có gì. Cố Hy trừng mắt nhìn anh. Nếu anh dám cho em uống thuốc, em sẽ nhảy từ đây xuống. Đây là lầu 1, à, lầu 1 cũng nhảy. Vẻ mặt Cố Hy không xấu hổ, xấu hổ không phải là bộ dáng của tôi. Vinh Kinh nhịn cười, Cố Hy hoạt bát như vậy thật sự quá đáng yêu, làm cho người ta không nhịn được cười. Vinh Kinh không có biện pháp với người trong ngực, nói ra lo lắng của mình, anh lo lắng thường xuyên bộc phát tình kỳ như vậy, đối với thân thể của hắn thương tổn rất lớn. Cố Hy đã sớm suy đoán ra nguyên nhân, cậu sợ bị biết mình là một phiền toái lớn, Vinh Kinh sẽ ghét bỏ cậu. Cậu vẫn luôn rất rõ ràng, nếu như không phải cậu vẫn kiên trì, Vinh Kinh không nhất định sẽ động tâm với cậu. Nhưng Vinh Kinh dường như vẫn biết cậu đang sợ cái gì, lần này trở về cơ hồ mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu, Cố Hy cảm thấy trái tim mình chưa từng có người làm cho nhảy kịch liệt như vậy, cảm xúc dâng trào như vậy. Nếu như là Vinh Kinh, cho dù biết cũng không sao đâu, lần này cậu sẽ không bị ghét bỏ. Cố Hy nhón chân, dịu dàng kéo lỗ tai Vinh Kinh qua, cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu bên tai anh. Vinh Kinh không nghĩ tới lại nghe được bí mật lớn như vậy, anh kinh ngạc nhìn về phía Cố Hy, Cố Hy thì có chút ngượng ngùng rời tầm mắt ra. Hai người ra khỏi bệnh viện, Chu Du lái xe tới, Vinh Kinh quay đầu lại muốn gọi Cố Hy, phát hiện Cố Hy vẫn nhìn chằm chằm lưng mình. Vinh Kinh bỗng nhiên nghĩ đến Cố Hy gần đây thay màn hình bảo vệ của điện thoại, là cảnh mà Hoàng Quyền không phát sóng, Phó Khiên Minh trúng tên chết, Thiệu Hoa đem Phó Khiên Minh đặt trên lưng mình từng bước kéo về thành trì. Ánh mắt Thiệu Hoa đỏ thẫm, từng giọt mồ hôi rơi xuống đất, trên mặt đất là vết kéo của hai chân Phó Khiên Minh. Một cảnh này làm sâu sắc thêm tình cảm của Thiệu Hoa đối với Phó Khiên Minh, nhưng sau khi trải qua tổ đạo diễn cùng ekip thảo luận còn xóa sạch cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tiết tấu của bộ phim rất nhanh, ekip sáng tạo cho rằng cảnh này mặc dù sâu sắc hơn về mặt cảm xúc nhưng đặt ở cuối có chút chắc trở. Lúc ấy Thiệu Hoa cũng không nói gì, chỉ hỏi tổ đạo diễn muốn đoạn này, sau đó vụng trộm chụp ảnh màn hình, biến thành hình bảo vệ màn hình. Lúc diễn bộ phim này, Vinh Kinh có thể cảm giác được Thiệu Hoa nhập vai, anh cảm thấy mình chính là Thiệu Hoa. Từ khi anh trở về Cố Hy cho tới bây giờ chưa từng đem lo lắng của mình nói cho Vinh Kinh. Vinh Kinh vừa nghĩ đến Cố Hy kỳ thật cũng giống như Thiệu Hoa vì Phó Khiên Minh rời đi mà sụp đổ. Mà Cố Hy cũng rất sợ mình rời đi, lại không bao giờ nói ra, bởi vì nói cũng vô dụng, điều cậu có thể làm chính là yên lặng chờ Vinh Kinh trở về, lúc nào cũng phải đối mặt với việc người yêu của mình đột nhiên biến mất. Trái tim Vinh Kinh có chút đau đớn, không phải đau thấu tim, nỗi đau này là kéo dài, từng chút thấm vào ngực, vào tim phổi. Vinh Kinh nói với Cố Hy muốn lên xe, đi bộ với anh về đi. Cố Hy, hả, đi dạo một chút, hôm nay cảnh đêm rất đẹp. Cố Hy nhìn bầu trời đêm ngay cả mặt trăng cũng không có, lại nhìn lời mời chủ động hiếm có của Alpha nhà mình, rụt rè gật đầu. Bước chân đi qua lại nhanh hơn rất nhiều, cố gắng kiềm chế, không để Vinh Kinh nhìn ra kinh hỉ của anh. Vinh Kinh bảo Chu Du tan tầm sớm, bọn họ tự mình trở về. Chu Du nhìn cặp tình nhân thuần khiết giống như học sinh trung học yêu đương, che giấu sự hâm mộ trong lòng. Lại nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ đến hôm nay vòng tròn bạn bè của ai đó lại là ảnh của bữa tiệc, quyết định đi qua xem trước. Hai người đi cạnh nhau, cũng không nói gì, ngẫu nhiên sẽ đụng phải cánh tay đối phương, như vậy cố ý vô tình lướt qua. Đi một hồi, Vinh Kinh hỏi, em muốn được cõng không? Vinh Kinh nhớ lại cảnh kia, là Cố Hy cõng anh. Cố Hy gật gật đầu, nhìn về phía tấm lưng rộng lớn của Vinh Kinh, mặt đỏ tim đập thình thịch leo lên. Kỳ thật chuyện thân mật nhất đều đã làm rất nhiều lần, nhưng vì sao tiếp xúc như vậy, luôn có thể làm cho cậu một lần lại một lần tim đập thình thịch. Thực sự rất thích, nếu tất cả những đau khổ của em, là để chờ đợi cho đến khi anh đến, vậy thì ông trời đối xử với em không tệ. Cố Hy chậm rãi nhắm mắt lại. Hai người đi qua một rạp chiếu phim, Cố Hy nghĩ đến lễ công chiếu lần trước, kỳ thật toàn bộ quá trình cậu đều bị Vinh Kinh hấp dẫn, căn bản không cẩn thận xem phim. Vinh Kinh phát hiện ánh mắt Omega trên lưng, xem phim, đây là hẹn hò, Cố Hy cười hỏi, bọn họ còn chưa từng hẹn hò theo kiểu chính thức. Được rồi, em sẽ đi mua bỏng ngô và coca, anh không được dành với em. Cố Hy từ trên lưng Vinh Kinh nhảy xuống, hưng phấn chạy vào rạp chiếu phim. Vinh Kinh cười nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt bí ẩn, kỳ thật gần đây ngẫu nhiên xuất hiện, Vinh Kinh nhìn chung quanh, vẫn không phát hiện ra điều khả nghi. Bên này Cố Hy đang xếp hàng, phát hiện người phía trước có chút quen mắt thăm dò hỏi. Ngô Phất Dục vừa quay đầu, muốn xỉu. Khoảng thời gian này chế độ làm việc 996 của hắn vẫn tiếp tục gặp khó khăn, không quấy rầy ba anh nữa, hiện tại hắn đã đổi thành quấy rối Tạ Lăng. Tuy rằng Tạ Lăng cũng rất thích đả kích hắn, nhưng so với ba hắn có kiên nhẫn hơn. Bình thường tan tầm đều về nhà chính nói chuyện với ba, bất quá gần đây Ngô Hàm thích đặc biệt buồn ngủ, bảo hắn không có việc gì đừng quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Ngô Phất Dục lại bị chê liền tức giận chạy ra, hiện tại không chơi thuốc không tán gái, hắn phát hiện mình không có hứng thú sở thích, chẳng lẽ trước kia hắn trống rỗng như vậy sao? Không có việc gì làm lại vừa vặn đi qua rạp chiếu phim nhà mình, liền chuẩn bị xem lại, Hoàng Quyền, lần này tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch khóc như vậy. Nào ngờ thật trùng hợp không khéo, liền gặp phải lão oan gia cũng ở chỗ này. Đây là cái sức hút quái quỷ gì, vì sao chỗ nào cũng có thể gặp được cậu. Ngô Phất Dục mỉa mai trước, hắn không biết thế giới này hắn thân là chính công trong nguyên tác, Cố Hy lại là thụ chính, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không. Trùng hợp giữa bọn họ sẽ dị thường hơn nhiều. Ha ha, tôi cũng muốn hỏi cậu, nếu không biết còn cho rằng cậu đường đường là thái tử gia cũng sẽ theo dõi người. Cậu cho rằng cậu là ai, xinh đẹp tuyệt vời à, ông đây muốn theo dõi cũng theo dõi Vinh. Thấy xung quanh có người nhìn bọn họ một a nhất o cãi nhau, Ngô Phất Dục lập tức ẩn đi tên Vinh Kinh. Còn cậu ta thì sao, cậu ta đâu? Chồng tôi, cậu tìm làm gì? Ôi chào, ỉ vào cậu ta không nghe được liền lộ ra bản tính thật luôn, TTOI thật muốn gọi cậu ta tới xem mụ la sát nhà cậu ta. Anh ấy sẽ không tin cậu. Hai người vẫn gặp mặt như trước, Ngô Phất Dục nhìn quanh bốn phía, lập tức liền nhìn thấy Vinh Kinh xa xa đặc biệt bắt mắt, biểu tình giống như đang tiêm máu gà. Cố Hy mắt thấy Ngô Phất Dục lại tới cướp người, cũng bất chấp mua vé xem phim, đang muốn giành trước một bước trở lại bên cạnh Vinh Kinh, đã thấy Vinh Kinh giống như nhìn thấy chuyện gì, kinh hãi thất sắc chạy về phía này, tựa hồ đang hô lên. Cố Hy phát hiện trong đám người, đột nhiên lao ra một nam nhân áo đen lén lút xông về phía mình, nếu như anh trốn, từ góc độ mà xem, sẽ vừa vặn đâm tới Ngô Phất Dục. Trong lúc chớp mắt có lẽ một giây cũng chưa tới, Cố Hy không trốn, dứt khoát chắn ở phía trước chuẩn bị nghênh đón một kích chí mạng kia, trong lúc đó tìm kiếm sơ hở của đối phương. Ngô Phất Dục là trong quân doanh lăn lộn ra, trực giác kinh người. Khi nhìn thấy sắc mặt Vinh Kinh thay đổi, cũng rất nhanh chú ý tới có nguy hiểm tới gần, thấy Cố Hy ngây ngốc đứng bất động, Omega chính là không dùng được, mạnh mẽ đẩy người ra. Cách chương.